Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, Hashirama. Tiêu trừ chiến tranh. Không có chiến tranh, như vậy thời kỳ, cục diện, khả năng xuất hiện sao? Uchiha Uha bình thường một người buổi tối ngủ không được. Cứ như vậy thầm nghĩ. Trầm tư, cho ra đáp án rất thật đáng buồn. Không được, chính cô ta cường thuộc về cường. Cũng không còn cường đại đến có thể quét ngang toàn thế giới ninja. Mà không có thể thực hành bá quyền thống trị. Còn dư lại chính là chung sống hòa bình rồi. Nói như thế nào đây? Cái ý nghĩ này xuất hiện. Ngay cả Uchiha Uha mình cũng nhịn không được hoang đường nở nụ cười. Cừu hận loại vật này liền cùng quả cầu tiết giống nhau. Là càng lúc càng lớn. Càng ngày càng mạnh. Thân nhân bị giết. Đối mặt kẻ thù. Như thế nào khả năng làm được chung sống hòa bình đâu? Như vậy buồn cười ý tưởng lúc đó dừng. Uchiha Uha chưa cùng bất kỳ kẻ nào nói. Mỗi ngày lặp lại không đổi hằng ngày. Chiếu cố nhìn không thấy. Còn mất đi ánh mắt muội muội. Tiếp được vài cái dạy dỗ nhiệm vụ. Mang theo trong tộc một ít thiên tài hài tử tu luyện. Đã không cần đặc biệt đi ra ngoài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không rảnh xuống tới. Nàng đều sẽ để lại phần lớn thời gian đợi ở bên người muội muội. Vẫn là như cũ đâu. Muội muội cô tịch tính cách, nên nói là quá thành thục vẫn là tự bế. Hướng nội đâu, hoàn toàn bất hòa hài tử cùng lứa chơi. Duy nhất có thể nói chuyện với nhau đối tượng cũng chính là tộc trưởng con trai. Uchiha lớp, đây là để cho nàng bận tâm một điểm. Khởi điểm còn tưởng rằng đạo tuệ thích Madara. Nghĩ xem có thể hay không tác hợp một cái. Có thể ngay sau đó mới phát hiện. Muội muội hoàn toàn không có phương diện kia tâm tư. Em gái trên người cất giấu bí mật gì? Uchiha Uha không biết, nàng cũng không có truy vấn. Miệt mài theo đuổi, nếu là muội muội của mình, điểm ấy tối thiểu tín nhiệm, nàng vẫn có thể làm được. Trên người ngược khí, sát khí, huyết khí, ở nơi này dạng bình hòa hàng ngày chung dần dần bình phục. Tối đa, chính là hàng năm mang đạo tuệ chuyên môn đi Ichiro trước mộ phần gặp mặt một lần. Những thời điểm khác, căn bản là không thế nào ra cửa. Như vậy kiên trì, làm cho Uchiha Uha rất thích, rất quý trọng hàng ngày. Rằng có một đoạn thời gian, thẳng đến niên kỷ không lớn bao nhiêu thiếu niên sao. Thì ra là thế, ăn mặc tu thân quần dài. So với ninja, càng giống như là yêu nhã danh môn đại tiểu thư. Trốn ở âm thầm dòm ngó phía trước động tĩnh Uchiha Uha. Thầm nghĩ trong lòng, phía trước nơi đó là một dòng sông nhỏ, đang có hai gã thiếu niên, cách một khoảng cách ngồi ở bờ sông, xem bộ dáng là ở tâm tình lấy cái gì. Một vị trong đó là Uchiha Madara, một vị khác là một cái trang phục rất thổ khí cậu bé. Uchiha Uha sẽ tới nơi đây, hoàn toàn là bởi vì Uchiha Madara ở hai ngày trước nói với nàng bắt đầu qua. Vị này Madara giao du rồi có đoạn cuộc sống bằng hữu. Cùng Madara có chênh lệch không bao nhiêu nguyện vọng. Mộng tưởng, Uchiha Uha sẽ để ý. Đặc biệt theo Madara đi tới nơi này. Chính là vì cái này. Không riêng gì nàng có ý nghĩ như vậy. Còn có người khác, chôn ở trong lòng. Chưa từng đối với người nào nhắc tới ý niệm trong đầu. Lần nữa mọc lên, yêu. Len lén quan sát một lát. Uchiha Uha chào hỏi đi ra, vì biểu đạt thiện ý, còn lộ ra nàng không phải rất am hiểu mỉm cười, hơi lộ ra cứng ngắc là được. Sắc mặt không phải rất tự nhiên Uchiha Madara, nghe được cái này thanh âm, âm thầm thở phào một cái, trộm đạo lau đem trên trán đổ mồ hôi. Đứng dậy, làm bộ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Uha, một vị khác thiếu niên kinh ngạc hơn, quay đầu nhìn lại. Như thế liếc mắt, chỉ thấy na tròng mắt suýt chút nữa bay ra ngoài. Nhìn chằm chằm Uchiha Uha mặt của một hồi mãnh nhìn. Mồ hôi lạnh thoáng chốc hiện lên trên mặt. A kêu lên sợ hãi. Như bị điện giống như từ dưới đất bật bắt đầu. Tạo nên Madara nhấc chân chạy. Không có đi lục địa, mà là thải đạp sông nhỏ chạy tới đối diện. Thập, các loại, Hashirama, Ngươi, Madara sửng sốt, hắn lần này mang Uha lão sư tới. Nhưng là vì giới thiệu cho Hashirama biết, dù sao xem Uha lão sư hình như là tán thành lấy ý nghĩ của hắn. Có cường đại như vậy lực lượng, lại là đại nhân, ở trong tộc có nhất định quyền phát biểu. Ở Madara trong mắt, nếu là có thể có Uha lão sư tán thành cùng trợ giúp, mơ ước thực hiện có thể càng thêm thuận lợi. Thật sao? Không đợi giới thiệu, Hashirama liền cùng đạp lão hổ đuôi một dạng xoay người chạy. Tình huống gì? Uchiha Uha cũng là sửng sờ. Cũng may nàng phản ứng nhanh, bám chặt theo, vài cái liền đuổi tới. Hai tay phân biệt đặt tại Madara cùng Hashirama trên vai. Đè nén hai người bọn họ đứng tại chỗ không còn cách nào đi tới. Uy, không nghe người ta đem lời nói nhưng là rất không có lễ phép. Không đợi hai người trả lời, Uchiha Uha tha duệ hai người. Cứ như vậy lại mang trở về bờ sông. Chậm rãi đi tới phía trước. Đứng ở bờ sông, Hashirama sao? Xem ra ngươi là nhận thức ta đâu. Họ gì? Ở trước mặt thời đại này mà nói coi như. Ta gọi Uha, bên cạnh ngươi đứa bé kia. Madara, là ta đang ở mang học sinh. Xin nhiều chỉ giáo. Madara bất đắc dĩ nhún nhún vai, tay chỉ Uchiha Uha, nghiêng đầu hướng về phía vẻ mặt ngây người như phỗng Hashirama thấp giọng nói. Chính là chỗ này chuyện gì? Hashirama, nói thật, hai ngày trước lần đầu tiên nghe được Madara nói với nàng chuyện này. Uchiha Uha còn vạn phần vô cùng kinh ngạc, khó mà tin được sẽ có loại sự tình này. Tại loại này chiến loạn, gián điệp nổi lên bốn phía. Nguy cơ trùng trùng trong hoàn cảnh, có như vậy gặp gỡ, duyên phận, có thể giao cho lẫn nhau thổ lộ tình cảm bằng hữu. Nàng đương nhiên là có nghĩ tới Madara có phải hay không bị gạt. Có chuyên môn trải qua huấn luyện, ngụy trang ninja, am hiểu tâm cơ, tiếp cận Madara, là vì đánh cắp cùng mưu hại Uchiha. Suy đoán này cũng là Uchiha Uha biết đặc biệt tới đây một chuyến vài cái lý do trong một cái. Mặt đối mặt xuống tới, tạm thời vẫn không thể định luận, thu nạp làn váy, cũng lấy chân ngồi xổm xuống, cùng hai nam đứa bé ngang hàng, Uchiha Uha mặt nở nụ cười, thanh âm tận lực ôn nhu, đứng ở chỗ này, là ba cái lẫn nhau che giấu thân phận chân thật người thường, không đi tính toán với nhau lai lịch, chúng ta chỉ nói ý nghĩ trong lòng, thế nào, nói. Uchiha Uha ánh mắt nhìn về phía Hashirama, nghe Madara nói, lý tưởng của ngươi là lẫn nhau thành lập tín nhiệm, ký tên hiệp nghị, dùng cái này để đạt tới hòa bình mục tiêu, đúng không? Thiếu niên Hashirama chật vật nuốt nước miếng, không tiếng động gật đầu, tại sao phải có ý nghĩ như vậy đâu? Nghĩ như thế nào đều là rất trắc trở, không phải, đây có thể nói là không thể nào. Người cũng là ninja à? Trải qua thống khổ đúng không? Nếu là như vậy, này mặt đối với cừu gia, lẽ nào cũng có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi? Liên hợp, thành lập cái này hay là đồng minh sao? Từ vừa rồi bắt đầu, Uchiha Uha liền xác định một việc. Cái này gọi Hashirama thiếu niên nhận thức nàng. Hoặc có lẽ là đã gặp ở nơi nào nàng. Cái này coi như hồ đồ à? Uchiha Uha tự nhận nàng ký ức không kém. Gặp mặt một lần nhân. Tái kiến mặt thứ hai. Na bao nhiêu đều sẽ có chút ấn tượng. Mà vị, nàng thật sự là một chút ấn tượng cũng không có. Điều này cũng làm cho chứng minh rồi. Nàng chưa từng thấy qua vị thiếu niên này. Như vậy lại là chuyện gì xảy ra đâu? Na, cái kia. Hashirama không có nhìn Uha mắt. Cúi đầu nhìn xuống. Nếu muốn thành lập hòa bình, cần thiết nhẫn nại là cần. Chỉ có mở đầu người nguyện ý đi một bước kia, mới có thể mở ra chân chính hòa bình. Nếu không, cừu hận chỉ biết càng thêm lớn. Nhẫn nại sao? Quả thực, đây là một con đường đâu. Chỉ bất quá, người ta gặp qua trong. Đại khái cũng không thể làm được. Giống như ngươi nói vậy. Có thể nhịn được cừu hận, cùng cừu nhân kết thành đồng minh. Đây là một cái ngõ cụt, tổng yếu có người đi, có bước đầu tiên, sẽ có kế tiếp đệ nhị, bước thứ ba, vạn sự khởi đầu nan,